Rốt cuộc em có biết? Chương 16, sóng gió 3. Góc truyện audio.com. Con hãy kết thúc mọi chuyện để sẵn sàng tới cung điện Tartarus. Bích Thảo, ba biết rằng con sắp bước từng bước trên nấc thang xuống địa ngục, nhưng ba tin con sẽ luôn là người lính dũng cảm trên mặt trận gian khổ ấy. Vì Bích Thảo là cỏ xanh không cúi mình trước giông bão. Vì đã có một người kề vai sát cánh bên con, yêu con vô điều kiện, chân mệnh thiên tử của đời con, Trần Lam Phong, Lê Minh Đức, nhân vật, Trần Lam Phong, Lê Bích Thảo, Lê Duy, địa điểm, nhà Lê Bích Thảo, xin hỏi có cô Lê Bích Thảo ở nhà không? Rốt cuộc công an cũng tới, rốt cuộc trong đời nó cũng được một lần bước tới đồn cảnh sát như tưởng tượng, nhưng sao bây giờ? Nó lại thấy cái tưởng tượng đó thực sự quá kinh khủng. Cảm giác bị thẩm vấn rất ngột ngạt, không giống như trong phim. Lam Phong, sao ông chưa tới? Tôi sợ lắm, cô là Lê Bích Thảo. 19 tuổi sao? Thanh tra thẩm vấn lên tiếng hỏi. Dạ, nó lý nhí trả lời. Ông ta nói tiếp, trong lúc thẩm vấn, cô có quyền không khai báo cho tới khi người bào chữa của cô đến. Nhưng chúng tôi mong cô phối hợp, ông không có quyền thẩm vấn cô ấy. Lam Phong, cuối cùng ông cũng tới. Tôi mừng lắm, nó nhìn hắn bước tới bắt tay với viên thanh tra. Hình như họ rất thân thiết. Tiểu Ngũ, sao cậu nói vậy? Tiểu Ngũ, sao viên thanh tra kia lại gọi Lam Phong là Tiểu Ngũ? Họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ sở cảnh sát này cũng có quen biết với đội đặc nhiệm X sao? Phong cười lạnh, gương mặt cương nghị giải thích. Trên thi thể nạn nhân xuất hiện những vết xây xước, bầm tím. Theo kết quả giám định của anh chính là việc nạn nhân chống cự hung thủ ưng, trên thực tế đã soi thấy TNG trùng sống với TNG trùng chết trong dịch âm hộ của nạn nhân. Ánh mắt viên thanh tra nghi hoặc, hỏi, ý cậu là kết quả giám định chúng tôi nhận được là giả? Đúng vậy. Phong giơ tay đưa cho viên thanh tra kết quả giám định. Sau khi thực hiện hành động cưỡng hiếp nạn nhân, hung thủ đã nhấn chìm cô ấy xuống nước tới chết ngạt. Lúc mới chết thì thi thể trở nên mát lạnh. Hung thủ đã di chuyển nạn nhân tới khu vực vắng vẻ, dẫn đến việc cơ thể nạn nhân tống xuất nước tiểu và thức ăn trong bụng ra ngoài. Vậy hung thủ là một thanh niên sao? Không phải người đó sao? Nó thầm nghĩ, hung thủ là một thanh niên. Còn chủ mưu của mọi chuyện là một cô gái. Lời nói của hắn khiến nó và viên thanh tra giật mình. Tại sao lại như vậy chứ? Nếu chủ mưu của mọi chuyện là một cô gái thì cũng có thể là Lê Bích Thảo. Viên thanh tra trợn tròn đôi mắt, thắc mắc. Phong khẽ nhắm mắt lại, cậu hơi nhăn mày lại. Chủ mưu A và nạn nhân đã có giao dịch từ trước. Nạn nhân giả bộ người bị hại để Bích Thảo tới cứu và sau đó vu oan cho nó đã hành hung người cướp của. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nạn nhân đột nhiên trở mặt. Nếu không tăng số tiền thưởng của cô ta nên thì cô ta sẽ phát tán đoạn ghi âm đối thoại với A. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, A đã sai một thanh niên tới để giết nạn nhân. Nhưng, trong cơn say hắn ta đã nổi lên dục vọng. Thời gian tử vong đã bị làm hỗn loạn. Trên y học mà nói thì có thể ngâm trong nước để thời gian kéo dài ra. Thế nên thời gian mà nạn nhân chết chính xác là 19 giờ ngày hôm qua. Khi đó Bích Thảo có bằng chứng ngoại phạm, gia đình Thảo có lắp camera nên sẽ ghi lại hình bạn ấy ở nhà. Phong nói tiếp, đoạn video đăng trên mạng đã được chỉnh sửa. Đây mới là bản gốc. Vào đêm tại biệt thự Sunflower of Inferno, tối nay chủ mưu thực sự sẽ xuất hiện, để hoàn thành nốt việc cô ta chưa làm xong, lấy đoạn ghi âm tại nhà nạn nhân. Cách chương.